Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 508 nói không chừng nàng chính là Ninh An. Ngươi nói nàng là Tu La Thành thiếu chủ. Điểm này là thật vậy chăng? Mộng Toàn lạnh giọng hỏi. Công chúa, là thật sự, Vị Ương nghĩ nghĩ. Nói, bất quá nàng lần trước đi ma tộc bên người còn mang theo người. Lần này tựa hồ một người không mang đến, này nếu là xảy ra chuyện gì, Tu La Thành người liền không có biện pháp, rốt cuộc quỷ giới hiến tế đại điển tới không ít ngoại chủng tộc người. Liền tính là tưởng trách tội, cũng không có cách nào trách tội đi, Mộng Toàn nghe vậy. Mặt vô biểu tình hướng tới phía trước đi đến, ống tay áo bên trong tay lại là gắt gao nắm thành quyền. Vị Ương thấy vậy, cười lạnh một tiếng. Đi theo Mộng Toàn tiến vào Hoàng Cung, không nói thêm gì, Ninh An cùng Sao Trời tiến vào Hoàng Cung lúc sau, liền có chuyên môn chờ người mang theo bọn họ đi gặp Tinh Tú. Mà giờ phút này Tinh Tú đang ở cùng Tiêu Lương Sinh Tông chính cuồng nói cái gì đó. Cho nên người nọ mang theo Ninh An cùng Đế Tinh Thần đi thời điểm. Tiêu Lương Sinh cùng Tông chính cuồng đều ở, Đế Quân, Thiếu Chủ Tinh Tú tiến lên. Cùng Đế Tinh Thần Ninh An nói chuyện với nhau một tiếng. Liền làm người mang theo bọn họ đi nghỉ ngơi. Tiễn đi Ninh An cùng Đế Tinh Thần. Tinh Tú lại mới đi trở về Tiêu Lương Sinh bên người. Tông Chính, đi xem ngươi muội muội, Tiêu Lương Sinh đạm mạc nói. Tông Chính cuồng nghe vậy. Như thế nào nghe không hiểu đây là Tiêu Lương Sinh làm hắn lảng tránh lấy cớ. Là, lời tuy như thế. Tông Chính cuồng vẫn là rời đi Tinh Tú cùng Tiêu Lương Sinh. Đi tìm Vị Ương, chờ Tông Chính cuồng sau khi rời khỏi. Tiêu Lương Sinh mới nhìn về phía Tinh Tú. Hỏi, quỷ đế, ta thác ngươi cha sự tình thế nào? Tinh Tú nghe vậy, nhẹ giọng cười cười, một đôi mắt nhìn phía trước, không chút để ý nói. Ninh An hồn phách, không có tiến vào quỷ giới, nghe thế câu nói. Tiêu Lương Sinh tay đột nhiên nắm chặt. Quả nhiên không có tiến vào quỷ giới. Như vậy nói như vậy. Ninh An còn sống. Chuyện này ngươi xác định sao? Tiêu Lương Sinh lại lần nữa hỏi. Ta nếu như vậy theo như ngươi nói. Liền không có sai. Tinh Tú nói xong. Liền hướng tới phía trước đi đến. Vừa đi một bên nói. Ngươi có thể đi tra một chút Tu La Thành thiếu chủ. Nói không chừng nàng chính là Ninh An. Nghe vậy. Tiêu Lương Sinh không nói gì. Điểm này, hắn sớm liền hoài nghi quá. Nhưng là Tu La Thành thiếu chủ thật sự có thể là Ninh An sao? Không, điểm này như thế nào đều không thể. Xem ra hắn cần thiết phái người đi Tu La Thành tra một chút. Quỷ đế, ta còn có chuyện phải làm. Trước cáo từ, Tiêu Lương Sinh nói xong. Liền hướng tới mặt khác một cái đường đi đi. Tinh Tú thấy vậy, khẽ cười một tiếng. Tu La Thành thiếu chủ, Ninh An, này hai người rốt cuộc có cái gì liên hệ, vẫn là nói các nàng chính là một người. Tiêu Lương Sinh sau khi rời khỏi, liền về tới Tinh Tú an bài địa phương, tiến vào phòng lúc sau. Tiêu Lương Sinh lạnh lùng nói ra, đi tra Tu La Thành thiếu chủ, ta muốn nàng sở hữu tin tức là trong bóng đêm. Một người theo tiếng, biến mất không thấy. Ninh An, ngươi đến tột cùng ở địa phương nào? Nhưng vào lúc này, tiếng đập cửa vang lên, Tiêu Lương Sinh nghe vậy, áp xuống trong lòng nghi hoặc, âm thanh lạnh lùng nói, tiến vào, dứt lời, bên ngoài người liền đẩy ra môn, đi đến, nhìn đến là Vị Ương, Tiêu Lương Sinh xoay người đi đến cái bàn bên cạnh ngồi xuống. Đại ca ngươi ở tìm ngươi, ngươi lại đi chỗ nào? Vị Ương nhìn Tiêu Lương Sinh liếc mắt một cái, nói, không có đi chỗ nào, chỉ là cùng Mộng Toàn công chúa đi ra ngoài đi dạo một vòng, nghe thế câu nói. Tiêu Lương Sinh ngước mắt nhìn nàng một cái, người tốt nhất không cần chạy loạn, hắn nghe Tinh Tú nói. Cùng Tu La Thành thiếu chủ cùng nhau cái kia nữ tử rời đi quỷ giới. Nhưng này không tỏ vẻ còn có cái khác người ở. Vị Ương ở quỷ giới vẫn là có nguy hiểm. Hết chương.